Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, ta ăn rất ít. Cực kỳ dễ nuôi, lúc trước chính là một vị Caliphas chi thư chấn động một cái. Để hắn đang kỳ quái phía dưới, mới chủ động muốn đem đối phương mang đi, dù là cái kia tiểu nam hài chẳng phải nói. Hắn vậy sẽ tìm cái lý do mang đi tiểu gia hỏa này. Với hắn mà nói, hai người kia cũng không hề khác gì nhau. Đều là một chút dâu ria địa tiểu nhân vật. Xung làm hắn thi triển thiện hạnh đạo cụ. Nếu là có thể có cái gì đặc biệt thu hoạch cũng coi là vui mừng ngoài ý muốn. Bây giờ, kim sắc thư quyển vậy mà tại rung động kịch liệt. Hiển nhiên trên người đối phương có một loại nào đó cùng tín ngưỡng chi lực tướng quan hệ đồ vật. Thậm chí có khả năng, tiểu nữ hài bản thân liền có được thần tính, thậm chí cả là một tên thần tử. Thần tử, thần linh hài tử, trời sinh liền kế thừa di truyền từ thần linh thần tính. Có thể nói là trời sinh liền có được thành thần tư chất. Muốn thật là thần tử lời nói. Đây chính là đưa tới cửa đến thần tính gói quà lớn a. Thần tính cái đồ chơi này, tương đương với cấp cao nhất dược phẩm, so long huyết tẩy lễ cường vô số lần. Một khi đem sự hoàn mỹ dung hợp, cũng đủ để cho phàm nhân phát sinh sinh mệnh trên bản chất thuế biến. Ủng có thần linh bất hủ đặc tính, đây là từng cái truyền kỳ cường giả truy cầu bảo vật. Có thể nhờ vào đó làm là mạnh nhất nhiên liệu nhóm lửa thần hòa. Ngưng tụ thần cách phong thần. Tô Vân mắt chói, ý thức được tựa hồ nghênh đón một loại nào đó nhất đại kỳ ngộ. Nhưng mà, khi hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, trên người đối phương tựa hồ không phải thần tính loại kia siêu nhiên năng lượng, mà là một loại nào đó càng thêm tà ác đồ vật. Loại tà ác này đồ vật. Để hắn không tự chủ được liên tưởng đến lúc trước từng có gặp mặt một lần thần nghiệt nguy xúc giả. Phía trên bao phủ làm cho người ngạt thở hỗn loạn tà ác lực lượng. Phảng phất muốn cho hết thảy đều trở nên hỗn loạn vô tự. Lâm vào vô tận hủy diệt cùng giết chóc bên trong. Có ý tứ, chẳng lẽ là một vị bán thần vu yêu? Vẫn là cái gì tà thần bố trí xuống quân cờ? Tô Vân ôm đối phương, càng phát ra nhạy cảm giác giống như là ôm một viên có thể hủy diệt hết thảy tạc đạn. Một khi chạm đến cái gì chốt mờ, liền hội phóng thích bên trong làm cho người sợ hãi tử vong chi lực. Hắn sờ lên cằm lâm vào suy nghĩ, cân nhắc nên như thế nào đối đãi tiểu gia hỏa này. Đơn thuần giết chết đối phương hiển nhiên không cách nào đạt được lớn nhất lợi ích. Nhất định phải nghĩ biện pháp thuận đối phương cái này căn liên hệ. Đến ép càng lớn lợi ích. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu tà thần hoặc nhân vật cường hoành vẫn lạc. Những tồn tại này thường thường hội lưu lại chuẩn bị ở sau ý đồ phục sinh. Trên thực tế, rất nhiều tà thần thần tử tác dụng chính là vì điểm ấy. Để bọn hắn giết chóc lẫn nhau sắp tán rơi thần tính cùng thần lực ngưng tụ lại cùng nhau. Từ đó bị tà thần nhóm chiếm cứ thân thể này phục sinh. Thần tính, vốn chính là thần linh tính cách, đặc tính các thứ tập hợp thể, đem chỗ có thần tính toàn bộ hấp thu cũng liền mang ý nghĩa để một cái thần ký ức tính cách chờ ở. Trên thân thể ngươi tập hợp, từ đó để nó có thể mượn thể trọng sinh. Muốn chân chính giết chết một vị thần linh, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là cướp đoạt nó thần chức, đem bất tử bất diệt chân thần đặc tính biến mất, cái này mới hoàn toàn xử lý đối phương. Nếu không, dù là ngươi xử lý thần linh, phá hủy nó thần quốc, vị này thần linh y nguyên khả năng tại một thời điểm nào đó phục sinh. Chỉ có được thần chức, tỉ như chiến tranh, quang minh. May mắn chờ mới là chân thần, trừ cái đó ra hết thảy là ngụy thần. Bởi vì thần chức đại biểu cho bọn họ nắm giữ đa nguyên vũ trụ quy tắc quyền hành. Trở thành quy tắc vận chuyển một bộ điểm, cũng là bọn họ lực lượng nguồn suối. Chỉ cần loại này quy tắc quyền hành không cần mất, bọn họ liền sẽ không chân chính tử vong, mà thần linh ở giữa chiến tranh giết chóc, trọng yếu nhất tranh đoạt liền là lẫn nhau cướp đoạt đối phương thần chức, từ đó đem triệt để gạt bỏ. Hiện tại, Tô Vân cực kỳ hoài nghi tiểu gia hỏa là một vị nào đó vẫn lạc thần linh còn sót lại hậu chiêu. Có lẽ có thể nhờ vào đó cướp đoạt vị này thần lực lượng. Thần xác thực rất cường đại, nhưng một vị tử vong không biết cỡ nào dài dằng dặc thời gian thần. Thực lực liền ngụy thần cũng không sánh nổi, phổ thông truyền kỳ cường giả đều có thể đem xử lý. Mà hắn chỉ cần ổn định phát dục, không cần sóng, cầu thả một đoạn thời gian, sớm muộn có thể tấn thăng truyền kỳ. Có được Caliphas chi thư hắn, tấn thăng truyền kỳ sau thật không biết hội có cường đại cỡ nào. Caliphas chi thư có thể đem tín ngưỡng chi lực chuyển hóa làm điểm kỹ năng. Mà thần tính thì có thể đem kỹ năng biến thành có thể di chuyển loại pháp thuật năng lực. Tô Vân muôn phần hiếu kỳ, nếu là có thể đạt được một viên thần cách, đem sẽ có cái dạng gì biến hóa, hội sẽ không để cho hắn cũng có thể nhờ vào đó phong thần. Phong thần, đây đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái cực độ dụ hoặc. Không biết bao nhiêu dân bản địa cường giả đỉnh cao đối với cái này phấn đấu vô số năm. Dù là chôn vùi hết thảy vậy sẽ không tiếc. Mà đối với người chơi tới nói, tại thế giới trò chơi tấn thăng truyền kỳ, thì trong hiện thực rất có thể tấn thăng địa cấp. Về phần phong thần, nghe nói có thể tấn thăng làm tâm linh đại sư, trở thành đứng tại kim tự tháp đỉnh cái kia chút tồn tại một viên. Nghĩ tới đây, Tô Vân dáng tươi cười trở nên càng nhu hòa. Íp, ngươi biết ngươi là từ chỗ nào tới sao? Không biết, tiểu gia hỏa tại trong ngực hắn cọ sát, phảng phất một chỉ con mèo nhỏ như thế, muốn đem nho nhỏ thân thể triệt để chen vào trong ngực hắn. Tìm được một cái có thể dựa vào ấm áp cảng, ngươi biết mình mấy tuổi sao? Tô Vân nhẹ nhàng sờ lấy nàng cái đầu nhỏ, lần nữa hỏi một câu. Không biết, vậy ngươi lúc nào thì đến Ryan Thành? Không biết, Một lát sau, Tô Vân triệt để từ bỏ, mặc cho hắn như thế nào quanh co lòng vòng hỏi thăm. Đối phương cho hắn trả lời chỉ có ba chữ không biết. Nhất bất đắc dĩ là, hắn có thể cảm giác được đối phương một điểm đều không có nói láo. Hết thảy đều là thật không biết, tựa hồ. Chỉ nhớ có một chút vấn đề, không nhớ được đi qua chuyện phát sinh a. Tô Vân trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Vậy không lại mạnh mẽ người viết đối phương hội nghị, dù sao đến mặt trời hướng dài, hắn có là thời gian cùng kiên nhẫn. Tại hắn hỏi thăm dưới, đối phương một mực là thiên chân vô tà thần sắc nhìn xem hắn. Mắt to lập loè tỏa sáng. Không có bất kỳ cái gì cải biến, để hắn triệt để từ bỏ. Tốt, ta không hỏi, đến, ta mang ngươi cùng nhau ăn cơm đi. Ăn cơm, tiểu gia hỏa nghe vậy lập tức đem ngón tay nhỏ đặt ở trong mồm. Phảng phất tại dư vị cái gì tốt nếm qua đi, khóe miệng còn có trong suốt nước bọt lưu lại, mắt sáng lên nhìn xem hắn, là loại kia đen sẫm, có chút thô sáp bánh mì sao? Bánh mì đen, Tô Vân hơi sững sờ, thứ này hắn tự nhiên biết, xem như những người nghèo kia ăn món chính, cảm giác cực kém, bắt đầu ăn còn cứng rắn giống như là gặm cục gạch. Nhưng thắng ở tiện nghi, một khối xóa tung bánh mì trắng có thể mua mười mấy khối bánh mì đen. Hiển nhiên, cho dù là bánh mì đen đối với tiểu gia hỏa này tới nói, vậy là một loại khó được hưởng thụ. Bởi vậy liền có thể biết đối phương trước đó trôi qua là dạng gì sinh hoạt. Không phải, là một loại càng thêm thứ ăn ngon. Tô Vân cười nói, nắm nàng đi tới ăn cơm trong đại sảnh, mà ở trong đó đã sớm bị íp chuẩn bị một chút tinh xảo bánh ngọt. Tản ra mê người mùi thơm, để cho người ta nghe ngóng nhịn không được thèm trùng đại động. Cái này chút đều có thể ăn mà. Íp mắt. Càng ngày càng sáng, khóe miệng lần nữa không bị khống chế lưu lại nước bọt. Ân, tùy thể ăn, ngươi muốn ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu. Tô Vân cười nói, đem ôm lấy đặt ở trên ghế. Sau đó tại đối phương mâm nhỏ bên trên thả một khối lại một khối bánh ngọt. Đạt được hắn nhận lời về sau, tiểu gia hỏa lập tức reo hò một tiếng, mềm hồ hồ tay nhỏ đem dao nĩa vung vẩy bay lên. Cái miệng nho nhỏ bên trong giống như là một cái kho chuột như thế chất đầy đồ vật. Phình lên nhìn hết sức chơi vui đáng yêu. Tô Vân cười tủm tỉm nhìn xem nàng vào ăn. Thỉnh thoảng địa lấy tay khăn vì nàng xoa một cái lần nữa trở nên vô cùng bẩn khuôn mặt nhỏ. Ca ca, ta ăn no rồi. Qua sau khi, tiểu gia hỏa vuốt vuốt tròn trịa bụng nhỏ, bưng lên mâm nhỏ cho hắn nhìn. Phía trên sạch sẽ, đều tiến vào nàng bụng nhỏ bên trong. Sau đó, nàng bỗng nhiên chớp lấy mắt to, rụt rè giống như là một cái 10 điểm sợ hãi con mèo nhỏ. Ca ca, ta có phải hay không ăn quá nhiều? Ta ăn rất ít, cực kỳ dễ nuôi. Ca ca ngươi không nên đuổi ta đi. Ha ha, yên tâm đi, sẽ không đuổi ngươi đi. Ngươi muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Ăn thành một cái tiểu mập mạp đều có thể. Tô Vân lập tức cười sắp nổi đến. Cảm giác nuôi một cái cực kỳ đáng yêu tiểu sủng vật. Sau khi ăn cơm tối, tiểu gia hỏa một mực lại ở bên cạnh hắn, hiển nhiên cực kỳ không có cảm giác an toàn, sợ bị hắn đuổi đi. Tô Vân vậy không thèm để ý, cũng làm người ta tại hắn trong phòng ngủ chuẩn bị một chiếc giường nhỏ, làm cho đối phương tạm thời cùng hắn ở cùng một chỗ. Chính hắn lần nữa lấy ra cái kia chiếc ghi lại tử vong tẩy lễ dược tề cự long ra, bắt đầu lại một lần nữa nghiên cứu. Chương này dược tề hết sức phức tạp, phía trên có thể so với ngũ hoàn pháp thuật mô hình sinh mệnh tế luyện nghi thức. Hao phí hắn công phu rất lớn cũng không có triệt để nhớ kỹ. Lúc này, íp bỗng nhiên đưa cái đầu nhỏ bu lại, chần chờ mà nói, ca ca, ta biết vật này, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.